Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, trang 765. Theo trận pháp khởi động, trường thành cùng ơ bơ pháo đài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bắc phương di động hơn 1.000 mét, nguyên bản bị hắc ám chi lực ô nhiễm vùng quê. Ở đông đảo quan hệ ma pháp sư tinh lọc hạ, rút đi hoang vu chi sắc, đổi thành xanh tươi ướt át thảm cỏ xanh, không trung mây đen tan đi. Lộ ra không nhiễm một hạt bụi bầu trời xanh, liền không khí đều bị tinh lọc, thấm vào ruột gan. Đây là một hồi ma pháp hạ kỳ tích, Thư Lê xem đến cảm xúc mênh mông. Quay đầu lại đối xẻ quan hệ ma pháp Angel cùng Amanda nói. Đi, chúng ta đi hỗ trợ. Hảo ra, Angel cùng Amanda hứng thú bừng bừng mà đi theo Thư Lê thả người nhảy. Nhảy xuống pham phần lưng, rơi xuống trong quá trình. Thư Lê giơ lên ma pháp trượng, ngâm sướng đơn giản phong hệ phi hành thuật. Quấn lấy Angel cùng Amanda, vững vàng mà dừng ở tường thành phong hỏa đài thượng, vĩ đại quang thần Leon Freeze. Thỉnh ban cho ta tinh lọc hết thảy hắc ám quang minh chi lực. Vì đại địa mang đến sinh cơ, Angel cùng Amanda đồng thời ngâm sướng chú ngữ. Thực mau, lưỡng đạo cột sáng phóng lên cao, Thư Lê không cần ngâm sướng chú ngữ. Chỉ cần ý niệm vừa động, là có thể thuấn phát ma pháp, tấn chức trở thành pháp thánh sau. Ma lực gia tăng mãnh liệt, hắn phóng thích tinh lọc thuật như một mặt bức tường ánh sáng. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Nơi đi qua, hắc ám chi lực tan thành mây khói. Tinh lọc tốc độ lại là so tinh linh vương còn muốn mau, không có biện pháp. Hắn 5 tuổi khi bị mẫu thụ lừa dối đến ám tinh linh địa bàn. Mỗi ngày lén lút mà tinh lọc mẫu thụ phân chi cùng quả từ. Phóng ra tinh lọc thuật đều phí tổn có thể, đứng ở farm bối thượng mặt khác quang chi đội thành viên. Ngo ngoe dục dịch. Hận không thể thi thố tài năng, đi lên hỗ trợ, đáng tiếc bọn họ không phải quan hệ ma pháp sư, chỉ có thể hâm mộ mà quan khán. Đột nhiên, nơi xa mây đen cuồn cuộn mà đến, Kumandi nghiêm nghị nói. Ma vật đại quân đột kích, đồng thời, ơ bơ pháo đài vang lên địch tập cảnh kỳ tiếng còi, trung ương trên quảng trường. Xếp thành phương trận ma pháp sư cùng các kiếm sĩ. Vận sức chờ phát động, DCO gấp không chờ nổi mà chụp đánh farm cổ. Hưng phấn mà hô, đi, chúng ta đi giết ma vật. Farm điên cuồng hét lên một tiếng, chờ quang chi tiểu đội thành viên, hóa thành một đạo hồng quang, nhằm phía ma vật đại quân, nó ở hỏa thần chi ấn ngủ say nửa năm. Thiếu chút nữa nghẹn hỏng rồi, lúc này thượng chiến trường. Tự nhiên muốn đại khai sát giới, đến tận đây, quang minh thế lực phản kích chiến, chính thức kéo ra mở màn, ơ bơ pháo đài toàn tâm toàn ý mà đầu nhập đến trong chiến tranh. Thư Lê mỗi ngày bận tối mày tối mặt, quang chi tiểu đội bị xếp vào tiên phong đội ngũ, linh hoạt tác chiến, tính áp đảo mà khống chế cục diện, theo thời gian trôi đi. Thư Lê càng thêm hiểu biết hắc ám thế lực quy mô. Ma vật vô số kể. Ngày hôm qua mới vừa tiêu diệt 10 vạn đại quân, hôm nay lại có 10 vạn công thành. Quả thực giống con rắn giống nhau, sát xong một đám lại tới một đám, không dứt, sát không xong, căn bản sát không xong, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục sát, giết đến không có mới thôi. Phương Bắc cũng không chỉ có hoang dã, cao cấp ma vật có được trí tuệ đàn tập mà cư, hình thành nhiều thành thị cùng quân sự pháo đài, muốn sát thần hắc ám phân thần. Quang minh thế lực cần thiết qua 5 quan, chém 6 tướng, đầu tiên chiếm trước hoang dã quyền sở hữu, tiếp theo công phá ma vật thành lập Hanu. Pháo đài, tiếp theo tấn công 10 tòa thành thị, cuối cùng tới cực bắc phương Unio núi lớn, thần hắc ám vân thần thần điện liền ở Unio đỉnh núi, nhưng mà tưởng lên núi đỉnh cũng không dễ dàng, dưới chân núi đến đỉnh núi chi gian kiến 10 tòa cung điện. Mỗi tòa cung điện đều có một cái sắp đạt tới ma quân thực lực ma tướng đóng giữ, cái này làm cho Thư Lê nhớ tới trước kia xem qua mỗi bộ đấu sĩ phim hoạt hình, toàn bộ quá trình tương đương gian khổ, trách không được 4 vạn năm qua đi. Hắc ám thế lực từ từ cường đại, tùy ý khuếch trương, thiếu chút nữa đem thủy chi tinh linh háo chết, Thư Lê may mắn chính mình tới kịp thời. Trợ giúp thủy chi tinh linh khôi phục nguyên khí, phấn chấn quang minh thế lực sĩ khí, thần hắc ám phân thần cùng tinh linh vương đại chiến một hồi sau. Co đầu rút cổ phía sau, không còn có hiện thân, Thư Lê không biết hắn là bị thương, vẫn là khiếp đảm trốn đi, tóm lại, hắn không thượng chiến trường, không thể tốt hơn, đại đại hạ thấp quang minh thế lực thương vong số lượng. Hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành. Theo thời gian trôi đi, trường thành, mỗi cách 1 tháng đều sẽ về phía trước di động hơn 1000 mét, quang chi tiểu đội. Chiến đấu rất nhiều, còn muốn học tập, cấp bậc tăng lên, tri thức cùng kỹ năng không đuổi kịp. Tương đương uổng phí công phu, ở bờ pháo đài có ma pháp sư cùng kiếm sĩ tiến tu học viện. Đạo sư chất lượng cực cao. Cơ bản là đời thứ nhất cùng đời thứ hai pháp thần kiếm thần. Tri thức uyên bác, kiếm thuật siêu quần, có bọn họ dạy dỗ, làm ít công to. Thư Lê học tập nhiệm vụ càng trọng, ở ma pháp học viện tiến tu đồng thời. Còn muốn đơn độc cùng tinh linh vương học tập, hắn ám hệ ma pháp chỉ có tinh linh vương có thể. Giáo, mấy ngày đều mệt thành cầu, không phải chiến đấu chính là học tập. Trở lại phòng nằm bò là có thể dây ngủ, bên tâm tư cũng chưa, nguyên bản hắn tưởng thử tinh linh vương là phủ nhận thức chữ Hán. Sau lại mệt đến trời đất u ám, liền quên mất, chờ hắn nhớ tới khi, đã qua đi vài tháng, làm bất cứ chuyện gì đều yêu cầu tính tích cực cùng có tác dụng trong thời gian. Hạn định tính, đương kia khẩu khí tiết khi, tưởng lại ngưng tụ liền khó khăn. Thư Lê do dự dự. Một kéo lại kéo, đối mặt dạy học trong quá trình tinh linh vương. Thử tâm một chút mà biến mất, tính. Vẫn là trước tập trung tinh lực xử lý thần hắc ám phân thần đi. 5 tháng như thoi đưa. Thời gian thấm thoát, 85 năm sau ơ bơ pháo đài phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập sung sướng âm nhạc. Trung tâm quảng trường tụ tập đông đảo tuổi trẻ ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Bọn họ ca hát, khiêu vũ, diễn tấu nhạc cụ, náo nhiệt phi phàm. Hôm nay là một cái vui mừng nhật tử, tinh linh vương phải vì 5 cái yêu tinh cử hành thành nhân lễ. Trên thực tế, sớm tại 6 năm trước, 5 con tiểu yêu tinh liền mãn 100 tuổi. Nhưng bởi vì quang chi tiểu đội cuối cùng một vị thành viên không có tiến vào thứ 10 tầng. Hơn nữa phản kích chiến tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Liền đem thành nhân lễ sau này kéo, nửa tháng trước. Quang chi tiểu đội toàn viên đúng chỗ. Trường thành di động đến Unio chân núi. Hắc ám thế lực cùng quang minh thế lực tạm dừng chiến hỏa. Ơ bơ pháo đài có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. 5 cái yêu tinh thành nhân lễ liền đề thượng nhật trình, nếu ở yêu tinh rừng rậm. Mỗi khi có yêu tinh thành niên khi, đều sẽ đi trước tinh linh quốc Merlady thần điện, hướng thiên thần cầu nguyện. Ở rất nhiều tinh linh cùng yêu tinh chứng kiến hạ, từ tinh linh vương vì bọn họ tẩy lễ, hoàn thành thành nhân lễ. Hết chương.